hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 253, là các nàng sinh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Trương Phàm trắng ra cự tuyệt, Vương Bác Duệ một mặt nghĩ thầm, người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy tự luyến sao? Một mặt tranh thủ thời gian giải thích nói, họp, Trương Tổng, ngươi đã hiểu lầm, ta là tới tìm ngươi làm chính sự đấy. Nếu như bị Vương Bác Duệ xưng là Trương Tổng, mà không phải, nhiên đệ, Trương Phàm cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, dùng một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Phàm thanh âm rất bình thản, cũng mang theo khoảng cách. Vương Bác Duệ bái kiến Trương Phàm bày ra thái độ nghiêm túc, vô thức liền giao thân xác đứng được càng thêm tiêu thẳng, trong đầu cẩn thận suy tư tầm 10 giây mới chậm rãi mở miệng nói ra. Ta có một cái rất tốt idea, hiện tại đang tìm thiên sứ người đầu tư. Bái kiến Trương Phàm lộ ra lắng nghe bộ dạng, Vương Bác Duệ nuốt nước miếng một cái, lời nói nhanh chóng bắt đầu thay đổi nhanh, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Ta cho là sau này tại trong vài năm di động Internet cũng tìm được vượt qua kiểu phát triển, bởi vì điện thoại di động tính năng đang không ngừng đề cái, lưu lượng phí cũng sẽ càng ngày càng thấp. Theo trí tuệ nhân tạo cơ thay thế công năng cơ, điện thoại không còn là đơn thuần gọi điện thoại công cụ, mà là mọi người trong sinh hoạt không thể thiếu nhu yếu phẩm, chúng ta không chỉ có thể dùng nó xem phim, đọc tiểu thuyết vân đến đạt được vui vẻ cảm giác, cũng có thể thông qua nó làm cho mình thành vì người khác vui vẻ nguồn suối. Vương Bác Duệ nói đến đây dừng lại một chút, một bên theo trong túi quần lấy ra hắn quả táo 3S đối với Trương Phàm khoa tay múa chân, một bên hưng phấn mà nói ra. Tựu giống với ta có thể thông qua điện thoại đem chúng ta bây giờ nói chuyện dùng camera làm bản sao, sau đó đồng bộ trên truyền đến chúng ta trên website, mà ở địa cầu một chỗ khác đám người tại cơ hồ cùng một thời gian trong có thể trực tiếp quan sát đến chúng ta đối thoại, biết rõ chúng ta đang nói những chuyện gì. Thông qua chúng ta trang web, người người đều là di động Internet, người tham dự tựa như ngựa mây đào bảo võng đồng dạng, khách hàng đã có thể là nhà bán hàng, cũng có thể lên người mua. Chỉ cần có tài chính ủng hộ, ta có lòng tin chế tạo một cách có thể sánh vai Alibaba hoặc là chim cánh cụt công ty, bởi vì bọn họ trước mắt đều chỉ chăm chú tại truyền thống PC đầu, mà chúng ta đã đi trước một bước. Khi đó ngươi nhất định là quốc gia này thủ phủ, mà ngươi muốn làm chỉ cần tại hiện tại cho công ty của chúng ta đầu tư 100 vạn. Vương Bác Duệ cho Trương Phàm vẽ lên một chiếc bánh lớn, hơn nữa dùng tới hắn mấy ngày nay theo ta thế nào dùng một phút đồng hồ đạt được 100 vạn Mỹ nguyên quyển sách này trên sở học được tri thức. Bao gồm nhưng không giới hạn trong cường điệu, chúng ta, cái này thì cộng đồng, miêu tả một cái mục tiêu vĩ đại, vẻ mặt tự tin nhìn chằm chằm vào đối phương chờ đợi câu trả lời của hắn. Trương Phàm nhìn Vương Bác Duệ con mắt trợn to, cũng mở to hai mắt nhìn thẳng đôi mắt của hắn, nói nghiêm túc. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, chỉ là rất không khéo ta cũng có giống như ngươi ý tưởng, hơn nữa có dạng này cách nghĩ không chỉ một mình ta. Từ khi smartphone ra đời ngày lên, sẽ không thiếu xem trọng nó không người tới, đủ loại ý tưởng đều có. Có người thiên mã hành không nhận vì tương lai điện thoại sẽ biến thành nhân loại trong thân thể một quả chip, cũng có người tại phải cụ thể cấy cấy với di động Internet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bác Duệ theo như lời chúng nó phản ứng chậm chạp, điểm này Trương Phàm tịnh không ủng hộ, hiện tại chẳng qua là điều kiện không đến mà thôi. Một khi thời cơ chín mùi, đối phương tự nhiên sẽ toàn quân xuất kích, đang di động bưng lên công doanh nhổ trại. Đây cũng là hắn hiện đang không có tâm tư chuẩn bị, tương tự run thanh âm cái này áp nguyên nhân, chỉ sợ bản thân hữu ích thiết thực, chân trước vừa mới lên tuyến, chân sau đã bị chim cánh cụt tham khảo. Sau đó người sau bằng vào tại xã giao lĩnh vực lũng đoạn địa vị, trên diễn một màn Lục Nhĩ Mi hầu đánh chết Tôn Ngộ Không tiết mục. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Vương Bác Duệ khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác trào phúng, lạnh lùng mà hỏi. Người cái ý nghĩ này không phải là vừa mới ra đời à? Vương Bác Duệ lúc này thời điểm nội tâm đã thập phần hối hận, cho là mình không nên nói thẳng ra, hắn biết rõ một người thành công không thể chỉ dựa vào nỗ lực mà là dựa vào điểm quan trọng. Cũng không phải, Trương Phàm lắc đầu, tiếp theo còn nói thêm, tại 08 năm ta thì có cái ý nghĩ này, hơn nữa bắt nó ghi tạc một cái rất trọng yếu bản bút ký phía trên, chỉ bất quá khẳng định không thể cầm cho ngươi xem. Trương Phàm trả lời Vương Bác Duệ hiển nhiên sẽ không tin tưởng, hắn hôm nay đã nhận định trước mặt cái này. Trương Tổng, chuẩn bị đạo văn, ăn cắp bản quyền, bản thân sáng ý, Vương Bác Duệ dùng sức cầm thật chặt nắm tay, vốn định đánh Trương Phàm một quyền, thế nhưng nhìn thấy hắn rõ ràng cao hơn chính mình, dáng người rõ ràng tốt hơn chính mình, cũng chỉ phải một mặt tại trong lòng chửi bới, một bên quay người ly khai. Trương Phàm chứng kiến Vương Bác Duệ lần này bộ dáng, tự nhiên biết rõ trong lòng của hắn hiểu cái gì. Tuy rằng hắn kỳ thật cũng không phải rất để trong lòng hắn nghĩ như thế nào, thế nhưng căn cứ địch nhân có thể ít một cái là một cái ý tưởng, rốt cuộc vẫn là bóng lưng của hắn hô. ta là Trương Phàm, nhớ kỹ cái tên này, trong vòng 2 năm ta sẽ không đi tham dự ngươi vừa vặn nói hạng mục này đấy, bởi vì thời cơ chưa tới. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Vương Bắc Duệ thân thể dừng lại một chút, mặc dù không biết Trương Phàm lời này là thật là giả, nhưng là nhường trong lòng của hắn dễ chịu một cái. Nếu như hắn thật sự nói được thì làm được, mình cũng sẽ không sợ hắn đạo văn. Ăn cắp bản quyền, rồi, biết được ta là Vương Bắc Duệ, sau này ngươi sẽ theo trên TV biết rõ cái tên này. Vương Bắc Duệ quay người xem nói với Trương Phàm, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Vương Bắc Duệ, Trương Phàm nhỏ giọng thì thầm một lần cái tên này, phát hiện hắn trong trí nhớ cũng không có người này tên, cũng không có để ở trong lòng. Trở lại phòng ngủ, Vương Nho đang ngồi ở chỗ ngồi của hắn lên, trước mặt bày biện một notebook, trên màn ảnh máy vi tính đang phát ra tốc độ cùng kích tình. Lưu Manh xách một cái băng ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào chính đang hôn nhân vật nam, nữ chính. Nhìn thấy Trương Phàm trở về, Vương Nho một bên tỏ ý hắn đem cửa phòng ngủ đóng cửa, vừa nói. Trương Phàm, cuộc hẹn đã trở về à, ừm. Trương Phàm nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm nhân vật nam, nữ chính hôn môi màn ảnh cũng kết thúc, chứng kiến Trương Phàm hướng buồng vệ sinh đi đến lại vội vàng hỏi nói. Trương Phàm, ngươi cùng bạn gái của ngươi thân qua miệng không có. Hôn rồi, cảm giác rất tốt, mềm đấy, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm thanh âm từ phòng vệ sinh truyền ra. Nghe được hắn nói như vậy, Vương Nho cùng Lưu Manh không hẹn mà cùng sờ soạng một cái bờ môi của mình, trên mặt lộ ra thần sắc khát khao. Vương Nho chứng kiến Lưu Manh cũng là một bộ ban đầu ca bộ dáng, chân mày cau lại tức giận nói. Người không phải là nói qua yêu đương sao? Thế nào cũng như vậy không có thấy qua việc đời. Lưu Manh nghe vậy ánh mắt lập tức ảm đạm xuống, nhẹ giọng thở dài một hơi. Nàng liền cứ đồng ý ta bắt tay, nói là đợi kỳ thi đại học kết thúc hôn lại miệng, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Lưu Manh còn có một chút cũng không nói gì, hắn bạn gái cấp 2 vẫn còn đi theo lời thề son sắt nói lời này, cấp 3 cũng bởi vì mang thai bị thôi học. Khi hắn biết rõ tin tức này thời gian, trong lúc nhất thời đầu cảm giác mình thân ở tại mênh mông trên đại thảo nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới đều là mênh mông bát ngát màu xanh lá. Khi đó hắn liền minh bạch một cái đạo lý, nữ nhân đều bị coi thường đấy, người đối với nàng càng tốt, yêu cầu của nàng thì càng nhiều, một khi gặp được một cái không muốn đáp lý người của nàng, nàng lập tức liền tự mình chủ động cởi trống trơn đưa lên đi. Còn chính là thành tích tốt thua kém hơn lớn lên đẹp trai, trong điện thoại hỏi han ân cần thua kém hơn tai trước mặt dỗ ngon dỗ ngọt. Vương Nho nhìn Lưu Manh trên mặt đau buồn sắc đưa tay ôm bờ vai của hắn an ủi. Đôi mù ca, đại trưởng phu gì hỏa không vợ, đến trễ ngươi gặp được một cái đáng giá ngươi ưa thích nữ sinh đấy, điều kiện tiên quyết là trừ ra Trương Phàm bạn gái bạn cùng phòng. Lưu Manh thấy được Vương Nho trong mắt quan tâm, nội tâm vẫn còn có chút cảm động, hồi tưởng lại đêm qua cô muội muội kia đầu nữ sinh, trong lòng của hắn không biết có câu nói nên nói không nên nói. Lấy hắn kinh nghiệm của mình, loại này cố ý ăn mặc đáng yêu hồn nhiên, nói chuyện ưa thích nháy mắt nữ sinh, 100% chính là kỹ nữ, ưa thích đùa bỡn thiện lương nam sinh cảm tình. Hơn nữa ngày hôm qua ánh mắt của đối phương một mực tập trung ở Trương Phàm trên thân, huynh đệ ngươi nhìn qua liền tối đa chỉ có thể là một cái lốp xe dư à, mấu chốt nàng là trắng trợn câu dẫn người có vợ, loại này nữ sinh ngươi là đùa không thắng đấy. Ngay tại Lưu Manh thời điểm do dự, Trương Phàm từ phòng vệ sinh đi ra chính nhìn thấy hắn một cái bạn cùng phòng chính thân mật ôm cái khác bạn cùng phòng, hai người vẫn là hàm tình mạch mạch nhìn nhau, ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn. Vương Nho chứng kiến Trương Phàm lần này vẻ mặt kinh ngạc lập tức nhớ tới bản thân ôm có thể là một vị đồng chí, một giây sau toàn thân nổi da gà tựu đứng lên, tranh thủ thời gian buông lỏng ra ôm Lưu Manh cổ tay, lại vội vàng đối với Trương Phàm giải thích nói. Trương Phàm, chúng ta không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Ta biết, Trương Phàm nhẹ gật đầu tiếp theo lại nín cười nghiêm túc nói. Ta mặc dù là khác phái lưu luyến, thế nhưng cũng sẽ không kỳ thị đồng tính luyến ái, mỗi người đều có. Đủ rồi, đừng nói nữa, kỳ thật ta thật không là đồng chí, ba mẹ ta còn trông chờ ta nối dõi tông đường đấy, nếu ta dám ngoặt bọn hắn sẽ một đêm đầu bạc. Nhìn thấy Trương Phàm thật sự tin, Vương Nho lại là vẻ mặt vội vàng, Lưu Manh lên tiếng đã cắt đứt Trương Phàm. Nghe được hắn nói như vậy, Trương Phàm cùng Vương Nho cùng thở dài một hơi, nếu quả thật cùng một vị đồng chí ở cùng một chỗ trong nội tâm khẳng định khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Manh thấy được trên mặt bọn họ như chút được gánh nặng thần sắc nội tâm hận không thể lập tức tát mình một cái tốt không học không có việc gì đùa cái gì nhân vật sắm vai. Chenamio không được a cùng hắn lại thập phần vui mừng. Còn tốt chính mình phát hiện được sớm, bằng không thì giả bộ lâu rồi đem mình đều lừa liền phiền toái lớn rồi, nhất định sẽ tức chết cha của hắn cùng mẹ. Nghĩ tới chỗ này, Lưu Manh chợt phát hiện phòng ngủ bởi vì hắn trở nên an tĩnh, ngay sau đó quyết định chủ động đánh vỡ không khí ngột ngạt đối với Trương Phàm nói. Trương Phàm, ngươi mua bản bút ký không có. Không có, chuẩn bị huấn luyện quân sự kết thúc đi mua. Trương Phàm một bên phục trên đất tập chống đẩy, hít đất một bên hồi đáp. Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh là hắn sinh phúc đang luyện tập đắp nặn đẹp thân thể dục thẩm mỹ. Trương Phàm cảm giác mình là các nàng sinh phúc cũng phải nỗ lực cố gắng, dù sao hắn hệ thống trước mắt cũng chỉ có sinh mệnh số 1. Cho dù đối với bản thân phương diện kia dạy dỗ cùng năng lực hắn rất là tự hào thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân sau này muốn lấy một địch hai, hơn nữa các nàng còn xa luân chiến tựa hồ hắn lại có chút khuyết thiếu lực bền bỉ. Trương Phàm coi như nam nhân tự nhiên không thể lại bạn gái nói. Ta còn muốn, thời điểm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Ngủ, đây là một cái thiên phương, Trương Phàm tại Baidu Post 3 trên thấy căn cứ còn nước còn tát ý tưởng liền lấy đến dùng. Nếu như không được coi như cường thân kiện thể. Lưu Manh nhìn Trương Phàm trên cánh tay bại lộ bên ngoài cường tráng cơ bắp, một mặt tại trong lòng hâm mộ, một mặt nói ra. Cái kia đến lúc đó chúng ta cùng đi mua cũng tốt lấy người hạ giá. Người không có ở đây trên mạng mua sao? Trương Phàm nói, Lưu Manh lắc đầu, trên mạng mua vạn nhất xuất hiện chất lượng vấn đề làm sao bây giờ? Bán sau đó phiền toái. Còn nói thêm, cũng đem Lưu Vũ thét lên cùng một chỗ, như vậy ba người rất tốt trả giá. Vương Nho lúc này thời điểm cũng không cam tâm ở một bên nhìn, chủ động xung phong nhận việc làm tham mưu. Ta mang bọn ngươi đi mua, tránh cho các ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây bị lừa được, đầu năm nay siêu thị máy tính đều là mở ra tại ngôi mộ trên đấy. Hắn có một cái trường cấp 3 đồng học trong nhà ở kinh thành bán computer, bởi vậy mới như vậy nói. Được, Trương Phàm cùng Lưu Manh cùng gật đầu một cái, Trương Phàm nhìn thoáng qua Lưu Vũ giường ngủ nói. Lưu Vũ đi đâu? Hắn đi ghép nhà đi. Lưu Manh hồi đáp, tuy rằng buổi tối hôm qua Lưu Vũ cảm thấy Trương Phàm lời nói rất có đạo lý thế nhưng đi qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ, đối mặt không biết kết quả, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình lúc ban đầu ý tưởng. A Trương Phàm nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm, lại bắt đầu lại từ đầu tập chống đẩy. Hít đất, Lưu Vũ qua hơn nửa canh giờ mới trở về, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thập phần tự tin nói. Các huynh đệ ta chuyến này thu hoạch rất nhiều. Cách Trương.